bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 307, hai người có thể ăn bao nhiêu chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 307, vật phẩm thương thành trời liều giật, cẩn thận suy nghĩ một chút, từ sau khi đạt được hệ thống và tất cả phần thưởng mình đạt được. Hắn phát hiện quả nhiên có một ít phần thưởng đặc biệt cũng không có xuất hiện ở trong đây, ví dụ như Mỹ Nhan Đan khiến mẹ hắn trẻ hơn 10 tuổi, ví dụ như thẻ chữa bệnh thu được trong viện dưỡng lão. Ví dụ như thẻ dự đoán thông tin chứng khoán, chờ đã, Triệu Dật cân nhắc và suy nghĩ một chút, cũng đại khái hiểu được đạo lý trong này. Mặc dù thương thành có thể mua vật phẩm, đều là có thể sinh ra tác dụng lớn. Thế nhưng cũng sẽ không để cho người ta mua sắm vật phẩm một số lượng lớn được, Mỹ Nhan Đan, thứ nghịch thiên như vậy, nếu để cho một người đàn ông hoặc một phụ nữ giàu có mua được. Có thể giúp bọn họ trẻ lại 10 hoặc 20 tuổi. Bọn họ chắc chắn nguyện ý trả một số tiền cực lớn để có được thẻ chữa bệnh. Nếu như có thể mua nhiều, vậy chẳng lẽ không phải trở nên vô địch rồi sao? Cuộc sống là quý giá nhất trên thế giới. Nếu một người đàn ông có vài trăm tỷ bị mắc ung thư và sẽ chết. Nếu bạn nói với ông ta là bạn có thể chữa khỏi bệnh ung thư, vậy thì bạn có thể muốn nhận được bao nhiêu tiền đây? Phải chăng muốn bao nhiêu tiền là có bấy nhiêu tiền? Nếu như thẻ dự đoán thông tin chứng khoán có thể mua nhiều hơn, vậy thì vốn đầu tư sẽ giống như quả cầu tuyết, không cần quá nhiều lần. Chỉ cần 7 hoặc 8 lần thì Triệu Dật có lẽ đã trở thành người giàu nhất trên thế giới rồi. Những thứ này nếu như bị lộ ra ngoài, vậy thì không phải nó sẽ mang đến lợi ích thật lớn đồng thời cũng sẽ mang đến nguy hiểm cực lớn hay sao? Người quyền thế sắp chết, có khả năng làm ra sự việc điên rồ mà người bình thường khó có thể đoán được. Hiện tại có thể cooldown làm mới, cũng có một số vật phẩm có tác dụng hữu hạn. Huống chi hiện tại những vật phẩm này mặc dù có thể mua, nhưng cũng cần phải chờ thời gian cooldown. Mặc dù hệ thống thương thành vừa mới mở ra, nhưng mà hiện tại các vật phẩm trong này đều hiển thị một màu xám cho. Hiển nhiên là không thể mua ngay lúc này được. Triệu Dật bình tĩnh lại, cẩn thận nghiên cứu những vật phẩm này, đồng thời phát hiện ra một quy luật. Mặc dù nói nó là thương thành, nhưng mà tất cả vật phẩm trên đây đều có giá tượng trưng là một tệ. Nói cách khác, chỉ cần thời gian cooldown hoàn tất thì Triệu Dật hoàn toàn có thể mua bất cứ vật phẩm nào trong này. Đây rõ ràng là tặng không cho hắn. Triệu Dật cuối cùng kiểm tra thời gian cooldown của những vật phẩm này một chút, lại phát hiện thời gian cooldown của những vật phẩm này lại không giống nhau. Mỗi vật phẩm đều có thời gian dài ngắn khác nhau. Nói tóm lại, vật phẩm càng cao, thời gian cooldown càng dài. Ở trên thương thành, thời gian cooldown ngắn nhất chính là thẻ hoàn tiền ăn tôm hùm đất. Thẻ này chỉ cần có 10 ngày, thẻ hoàn tiền ăn tôm hùm đất chua cay, dành cho hai người, bội số hoàn lại 50.100 lần, độ hài lòng càng cao thì có thể tăng thêm bội số, hai người có thể ăn bao nhiêu chứ, tôm hùm đất chua cay thì có thể đắt đến mức nào, cho dù chọn loại tôm hùm đất lớn nhất để ăn, hai người ăn 5kg tôm và cộng thêm một vài món khác. Cho dù ăn bể bụng cũng chỉ có hơn 1.000 tệ. Xem như có thể đạt bội số lớn nhất là 100, kết hợp với 200, độ hài lòng thì cũng chỉ được có hơn 200.000 tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại mỗi ngày Triệu Dật đều có thể thu được 140.000. Nói cách khác, cho dù cách 10 ngày, cố ý hẹn một người đẹp đi ăn tôm hùm đất, vậy thì cũng không hơn được tiền thu vào mỗi ngày từ nhịp tim đập là bao nhiêu cả. Triệu Dật còn để ý cái 200.000 này sao? Thẻ hoàn tiền tiêu phí sơ cấp, thời gian cooldown là 60 ngày, thẻ hoàn tiền tiêu phí trung cấp. Thời gian cooldown là 180 ngày, thẻ hoàn tiền tiêu phí cao cấp. Thời gian cooldown là 360 ngày, thẻ xui xẻo. Cooldown 180 ngày, thẻ người tốt. Cooldown 180 ngày, Porsche Cayenne Turbo S. Cooldown 3 năm, một tòa nhà văn phòng khu thương mại nhộn nhịp. Cooldown 5 năm, Triệu Dật xem từng món hàng hóa, tỉ mỉ nhìn kỹ một lần từng vật phẩm. Tất cả các thẻ hoàn tiền theo chu kỳ một năm có thể nhận được 6 thẻ hoàn tiền sơ cấp, 2 thẻ hoàn tiền trung cấp, 1 thẻ hoàn tiền cao cấp. Tất cả đều được tính theo giá trị số lần sử dụng 3 lần, thẻ sơ cấp là 50.000 x 3 lần x 5 lần x 6, 4, 500.000. Thẻ trung cấp là 500.000 x 3 nhân 3 nhân 2, 9 triệu, thẻ cao cấp hoàn lại 5 triệu x 3 nhân 1, 15 triệu, một năm tính ra cũng chỉ có hơn 28.5 triệu, cách chương.